Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Thất Thân Ba, Thủy, Hoàng Nhi, nàng nghĩ thông suốt sau, tinh thần tốt, hơn nữa lập tức cảm thấy thân thể của mình rất thiếu thủy. Phi thường nghĩ muốn uống nước, ăn đông tây, thế là liền chủ động phát ra âm thanh, mặc dù có chút tiểu. Nhưng nàng còn là nói chuyện, hình như tiểu thư đang nói chuyện. Tiểu thư nói muốn uống nước. Hoàng Nhi nửa mê nửa tỉnh, mê man giữa đột nhiên nghe thấy Lý Quả Thanh âm còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu. Có thể coi là làm mộng nàng cũng phải muốn tỉnh đến xem tiểu thư. Nếu như tiểu thư thực sự tỉnh tới vậy tốt nhất. Hoàng Nhi, ta muốn uống nước. Thanh âm rất nhỏ thực sự theo Lý Quả trong miệng phát ra đến. Mặc dù rất khàn khàn khó nghe, thế nhưng vào lúc này lại giống như thiên tốc, làm người ta vui sướng. Quả nhiên, Hoàng Nhi ở mở mắt ra hậu, lập tức liền nghe thấy những lời này, chấn được nàng nhất thời hồi lâu vậy mà hồi bất quá thần đến. Giật mình hảo nửa ngày, sau đó chuyện thứ nhất không phải đi giúp nàng lấy nước, mà là gào khóc khóc lớn. Tiểu thư, tỉnh, tiểu thư. Tiểu thư tỉnh, nói xong, nàng vậy mà cuồn cuộn đi ra cửa, ở bên ngoài la to, thập phần thất lễ, vậy mà đem nàng bỏ xuống. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến phân loạn tiếng bước chân. Sau đó rất nhiều người cùng nhau tràn vào, hướng phía trên giường Lý Quả chạy đi, dẫn đầu chính là Chi Vũ cùng Hoàng Nhi, sau đó chính là Lâm quản gia và hắn cung nữ. Tiểu thư, nàng tỉnh. Hoàng Nhi lệ trung mang cười kêu lên, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Lý Quả, Chi Vũ cũng rất hưng phấn, nhiều ngày như vậy quá khứ, tiểu thư rốt cuộc tỉnh, đại gia đề tâm rốt cuộc có thể thả về tiểu thư, nàng cũng nghẹn ngào. Lâm quản gia rất là cao hứng, sau đó hắn lập tức phân phó cái khác cung nữ đi vì nàng chuẩn bị thức ăn, cùng với sạch sẽ y phục các loại sự tình. Chi Vũ, ta muốn uống nước. Nhìn thấy Chi Vũ, Lý Quả trước mắt sáng ngời, Hoàng Nhi chỉ biết cao hứng, căn bản là không nghe thấy nàng muốn uống nước, nàng cũng mau chết khát. Chi Vũ vừa nghe đến muốn uống nước, lập tức như lò xo bàn nhảy lên, luống cuống tay chân chạy đi bàn, rót một chén nước liền vội vàng chạy về đến, cẩn thận từng ly từng tí uy nàng uống vào. Tiểu thư, còn có muốn hay không? Ngài đói không? Có muốn ăn chút gì hay không? Đông Tây. Lý Quả nhẹ nhàng gật gật đầu. Uống quá thủy sau, nàng tinh thần đã khá nhiều. Lại liên tục uống vài chén hậu, nàng liền uống đủ rồi. Không chỉ như vậy còn có một chút khí lực. Nàng muốn ngồi dậy. Hết chương.